Hay da, đứa nào nháy mây cho ta vợ. Người không xưng phép, người có tiền là ta cho người một trưởng tàn hồn không hả? Hay da, đứa nào nháy mây cho ta vợ. Người không xưng phép, người có tiền là ta cho người một trưởng tàn hồn không hả?